không ăn muối cá ươn. Chương 49. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tết Nguyên Tiêu đối với Chỉ Nhiên mà nói là một ngày vô cùng đặc biệt, trò chơi mà trước đó anh đã đầu tư rất nhiều tinh lực, cũng trải qua rất nhiều tranh cãi, tiêu tốn rất nhiều thời gian và tiền bạc để nghiên cứu phát triển, cuối cùng cũng phát hành bản thử nghiệm. Vào hôm nay, trước khi trò chơi này phát hành bản thử nghiệm, họ đều giữ nó trong trạng thái bán bảo mật, chỉ có một số ít người và nhân viên của công ty mới biết. Mà tại sao lại nói là nhiều tranh cãi? Bởi vì trò chơi này khác hoàn toàn với phong cách trước đây của Tiến Thành, là một trò chơi nhập vai cho nữ. Cũng chính là trò chơi yêu đương kiểu công lược cho nữ. 2 năm trước, sau khi Tiến Thành đưa ra một trò chơi thể loại cyberpunk, nó đã giành được danh hiệu trò chơi được tải xuống nhiều nhất trên các cửa hàng ứng dụng. Mà sau đó, tuy rằng công ty không chú trọng quảng bá một trò chơi nào, nhưng lại đầu tư không ít, phần lớn đều hardcore. Lần này lại khiêu chiến một phong cách hoàn toàn khác. Cyberpunk là một thể loại con của khoa học viễn tưởng về thế giới tương lai xoay quanh sự kết hợp giữa đời sống bần hàn và công nghệ cao, bao gồm công nghệ hiện đại và các thành tựu khoa học, gồm trí thông minh nhân tạo và điều khiển học, đi kèm với sự suy tàn hoặc sự thay đổi cấp tiến trong tầng lớp xã hội. Hardcore, cảm giác mạnh, tiết tấu nhanh, vậy nên lúc đó cả công ty thảo luận ồn ào, nhất là có mấy cổ đông gây ầm ĩ đến trước mặt bố Chỉ, bảo ông đi khuyên Chỉ Nhiên đừng có mạo hiểm, đừng thử những thứ không phải sở trường của mình, còn nói trong nước có rất ít tiền lệ như vậy, rất dễ mất hết tất cả. Mà bố chỉ xua tay, không quản nổi, mặc nó đi. Có một cổ đông già thậm chí còn nói nặng lời ngay trước mặt anh. Những thứ đồ dành cho phụ nữ này cháu không làm được đâu. Nhưng lúc đó Chỉ Nhiên không hề tức giận, anh lười biếng dựa vào lưng ghế, xoay cây bút trong tay, khinh thường lên tiếng. Mấy người như thế này là phiến diện, làm sao ông biết tôi không làm được? Hay là nói, nội tâm ông bài xích việc làm ra sản phẩm cho phụ nữ, cảm thấy nó không được ưa thích, tư tưởng phân biệt giới tính. Vậy thì rất nhiều phim thần tượng nổi tiếng đều là đạo diễn nam quay. Chỉ có mấy tên đàn ông có tầm nhìn hạn hẹp như mấy người mới chìm sâu vào góc nhìn nam chính của mình không thoát ra được, tự tin một cách mù quáng mà thôi. Lưu Tổng, dùng số liệu để nói chuyện. Bàn thử nghiệm của dự án ông dẫn dắt trước đây có bao nhiêu người mua hàng chứ? Cổ đông già đó tức không nói nên lời, mặt mày xám xịt đi mất. Mà Chỉ Nhiên quả thực cũng rất nghiêm túc với mỗi một dự án, họa sĩ nguyên tác đều là những người giỏi nhất, ngay cả Bùi Diễn Chi cũng bị anh kéo đi làm khổ lao. Không những vậy, anh còn tiêu nhiều tiền mời ekip chế tác đứng đầu trong nước đến, cùng với ekip Lồ Âm Tiếng có danh tiếng tốt nhất, nhà biên kịch thuộc hàng chùm trong giới. Hơn nữa anh và ekip đã thương lượng và nhất trí tạo ra một tuyến sự nghiệp rõ ràng cho nữ chính trong trò chơi. Nó phải hoàn toàn hòa hợp với tuyến tình cảm, thậm chí có thể vượt ra ngoài tuyến tình cảm, trở thành một tuyến độc lập, để những người chơi là con gái có thể trải nghiệm niềm vui khi tăng tiến trong sự nghiệp. Nói tóm lại, không chỉ hạn chế ở thể loại ngốc nghếch ngọt ngào mềm mại, Mary Sue cũng không thể thiếu được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dù sao cũng là bản thử nghiệm. Vậy nên cho dù còn chưa chính thức ra mắt nhưng đã có rất nhiều blogger đánh giá đã không đợi được, đăng video lên trước, dùng hết lời để khen trò chơi này, từ chế tác đến tình tiết, chi tiết nào cũng hoàn hảo, quả thực là dùng tâm để sản xuất trò chơi. Mà sau khi Tần Thời Dụ biết chuyện này, cô suýt nữa vỗ hỏng vai của Chỉ Nhiên. Hay lắm, em mới nói tại sao anh cứ muốn giữ bí mật không nói với em, hóa ra là ngấm ngầm làm chuyện lớn. Được đấy. Mấy nam chính anh làm đẹp trai muốn chết à. Trời ạ, anh giỏi quá đi, bức vẽ này đẹp thật. Trước đây Chỉ Nhiên lựa chọn giữ bí mật với Tần Thời Dụ có một phần là vì khoảng thời gian đó anh bị người ta công kích, bắt đầu có chút nghi ngờ bản thân mình. Không có ai vừa mới sinh ra đã khoác lên áo chống đạn, ở trước mặt người ngoài, anh có thể ổn định cảm xúc của bản thân mình, có thể đấu đến cùng với bọn họ. Nhưng có những lúc yên lặng một mình quả thực cũng sẽ nghi ngờ quyết định của mình có đúng hay không. Mà cũng chỉ giới hạn trong sự nghi ngờ nhất thời về bản thân, đối với anh mà nói, chuyện đã quyết định rồi sẽ không còn đường hối hận nữa. Mà lúc đó anh sợ nói với Tần Thời Dụ cũng sẽ nhận được ánh mắt chất vấn của cô. Người khác nhìn anh như vậy đều không sao cả, nhưng Tần Thời Dụ thì không được. Anh không chịu nổi, nhưng bây giờ anh có hơi hối hận. Tại sao lúc đầu lại nghĩ Tần Thời Dụ như vậy? Nếu anh nói, Tần Thời Dụ nhất định sẽ thông cảm và ủng hộ. Anh nên nghĩ đến từ sớm mới phải. Tần Thời Dụ cũng nhìn thấy video đánh giá của các blogger đó. Cô khẽ khàng hỏi Trì Nghiên có phải anh mua quảng cáo không? Trì Nghiên trả lời, bản thử nghiệm chỉ giới hạn cho họ sử dụng, nhưng việc tuyên truyền thật sự là do họ tự đăng. Tần Thời Dụ thở phào một hơi, em không có ý khác, em chỉ cảm thấy những gì họ nói đều là sự thật. Nếu như tiêu tiền mua quảng cáo quá chân thực như vậy, hình như không được kinh tế cho lắm. Trì Nghiên, vợ anh nói những điều siêu vẹo gì thế này, vốn dĩ là thế. Bây giờ mấy người nhận quảng cáo đó chỉ cần nhận tiền là khen bất chấp, có thể khen lên tới tận trời, kết quả mua về lại không hề tốt như vậy, toàn chỉ là marketing mà thôi, mà kiểu sản xuất trò chơi như các anh, cộng với những nhân viên nòng cốt, còn có danh tiếng của công ty, chắc chắn không cần kiểu marketing thế này, nó sẽ hot một cách tự nhiên thôi. Trì Nghiên cười quẹt lên mũi cô, em cũng tin tưởng anh quá rồi, anh là chồng em không tin anh thì tin ai? Trì Nghiên kéo dài thời gian thử nghiệm lần này, nhưng mỗi ngày đều sẽ mở một lượng nhất định quyền sử dụng bàn thử nghiệm. Sau mỗi đợt chơi thử người chơi đều khen ngợi trò chơi này, làm những người khác chưa chơi được ngứa ngáy trong lòng. Trò chơi này còn chưa được thử nghiệm công khai đã thu hút rất nhiều người thảo luận. Mà hôm nay Trì Nghiên tiếp nhận phỏng vấn của một phương tiện truyền thông. Trì Nghiên lúc này hiếm khi thu lại vẻ không tập trung ngày thường. Anh ngồi thẳng người, áo sơ mi cài cúc đến cổ. Nhìn cao quý hơn một chút. Mà khi phóng viên đó hỏi đến một câu hỏi, biểu cảm của anh có sự biến hóa rất nhỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói một câu thật lòng, mong Trì Tổng đừng tức giận. Thật ra mới bắt đầu, rất nhiều người bao gồm cả tôi cảm thấy nghi ngờ, cảm thấy mạo hiểm khi được biết anh sẽ nghiên cứu phát triển một trò chơi như vậy. Bởi vì suy cho cùng đây cũng không phải là trò chơi theo xu hướng. Hơn nữa nó cũng có một đối tượng cụ thể chính là phụ nữ. Vậy nên mới đầu chúng tôi đều không xem trọng nó. Trì Tổng nghĩ thế nào về vấn đề này? Trì Nghiên cúi đầu cười, tiếng cười nghe có chút châm chọc, sự sắc sảo được thu lại cực độ cũng khó có thể che giấu được nữa. Anh ngẩng đầu lên, mặt mày anh tuấn, anh lười biếng lên tiếng, câu nói nghe như nói đùa nhưng lại nói trúng tim đen, chỉ ra sự phiến diện trong câu hỏi của phóng viên. Vậy nên mấy người đang nghi ngờ sức mua của các bạn nữa sao? Câu hỏi này làm phóng viên nghẹn không thể nói nên lời. Nếu thừa nhận thì bằng với việc đắc tội với rất nhiều cư dân mạng là con gái, nếu không thừa nhận thì lại thể hiện việc anh ta trột dạ. Trì Nghiên thấy anh ta không tiếp lời được, để bầu không khí không trở nên gượng gạo, anh tự tiếp lời. Trong ngành công nghiệp game di rộng, lượng tiêu thụ của nữ đã dần đạt đến 50%, đây không hề là độc quyền của nam. Mà trên thế giới có quá nhiều trò chơi cho nam, vậy nên các bạn cho rằng tôi làm như vậy là mạo hiểm, tôi có thể hiểu, nhưng xin đừng mang một định kiến không thể xóa nhòa với trò chơi dành cho nữ. Khí huyết của Trì Tổng quá mạnh, lời nói cũng quá sắc bén, phóng viên chỉ có thể cười ngượng ngùng, thầm nghĩ trong lòng, như vậy thì anh ta phải hỏi câu tiếp theo thế nào. Lòng bàn tay anh ta đã đổ mồ hôi, nhưng chủ biên đã dặn dò rồi, câu tiếp theo không được nhảy qua. Chính những câu hỏi sắc bén thế này mới thu hút người đọc. Thế là anh ta lấy hết can đảm hỏi, Trì Tổng nói hay lắm, tôi học được rồi. Vậy tôi còn có một câu hỏi, từ sau khi bản thử nghiệm của trò chơi này được phát hành, trò chơi nhận được đánh giá tốt từ nhiều người chơi. Nhưng chúng tôi cũng nghe thấy nhiều bình luận có ý kiến khác, ví dụ là chất vấn trò chơi này liệu có làm con gái quá chìm đắm vào thế giới ảo, thoát khỏi thế giới thực, thậm chí không có cách nào dung nhập với thế giới hiện thực. Cả ngày chỉ chìm đắm trong những mộng tưởng mờ mịt hư vô. Phóng viên thật sự đã nớm nớp lo sợ khi hỏi xong câu này. Quả nhiên sau đó hình như anh ta đã nghe thấy Trì Tổng cười lạnh một tiếng. Anh ngồi gác chân, tư thế lúc này so với lúc nãy thả lỏng hơn nhiều, nhưng lại mang khí thế mạnh mẽ, còn chưa lên tiếng đã áp đảo người ta. Tôi muốn hỏi một chút, người đưa ra chất vấn như thế này đa phần đều là nam giới nhỉ? Vậy tại sao trên thế giới lại có nhiều trò chơi thỏa mãn đê, xê vọng chinh phục của nam giới như vậy? Tại sao chúng tôi phát hành một trò chơi mô phỏng dành cho nữ lại gặp phải nhiều nghi ngờ vô căn cứ như vậy? Hơn nữa, trò chơi của chúng tôi cũng không chỉ là yêu đương mà còn cho phép người chơi trải nghiệm những thời khắc tươi sáng trong cuộc sống. Kể từ lúc nào mà theo đuổi sự nghiệp và một tình yêu tốt đẹp lại trở thành mộng tưởng mờ mịt hư vô vậy? Đây vốn dĩ là những lẽ thường của cuộc sống. Nếu ngay cả việc này cũng bị chỉ trích, vậy có phải chứng tỏ rằng người trẻ tuổi bây giờ có quá nhiều áp lực, đàn ông cặn bã quá nhiều, làm mọi người bất giác hạ thấp tiêu chuẩn của mình rồi không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Còn nữa, bây giờ áp lực trong cuộc sống hiện thực lớn như vậy, lại không cho người ta oán giận, cũng không cho người ta tìm đến một chút an ủi trong thế giới ảo, có phải là tiêu chuẩn kép quá rồi không? Phóng viên nghe xong những lời này thì nghẹn lời không nói được gì. Không hổ là chị Tổng trong truyền thuyết, dám nói thẳng luôn. Suy cho cùng người ta cũng có năng lực để nói. Phóng viên chỉ mỉm cười gật đầu phụ họa, trong lòng cảm thán, tạ trời tạ đất, phía sau không còn câu hỏi chết người nào như vậy nữa. Vậy tôi còn muốn hỏi chị Tổng một chút, xin hỏi trò chơi này có đem lại cho anh rắc rối nhỏ nào không? Chị Nghiên cười cười, nhưng lại không lãnh đạm như vừa nãy, lúc này hình như anh đã dung nhập một tình cảm nào đó, chỉ là phóng viên cũng không nói rõ được là tình cảm gì. Chị Nghiên gật đầu, cái đó đúng là có điều không hề nhỏ chút nào. Đó chính là vợ tôi quá thích trò chơi này, ngày nào cũng ôm điện thoại chơi, khen nhân vật trong đó đẹp trai, sau đó thường để mặc tôi ở bên cạnh. Phóng viên, vậy nên chị Tổng đang ghen sao? Sao đi phỏng vấn cũng bị nhét cẩu lương một cách khó hiểu vậy? Xem ra chị Tổng và phu nhân vô cùng yêu thương nhau nhỉ? Chị Nghiên cúi đầu nhìn đồng hồ, muốn đứng dậy rời đi, phóng viên vội vàng ngăn anh lại. Chị Tổng, chúng tôi còn một câu hỏi nữa. Mà chị Nghiên chỉ xua tay, lạnh nhạt vứt lại một câu. Thôi, đã hết thời gian rồi, tôi còn phải đi đón vợ về nhà. Phóng viên ngây ra tại chỗ, nhìn bóng lưng tiêu sái rời đi của chị Nghiên, nhớ đến hai tin đồn người ngoài giới nói về anh. Một là nói anh ngang ngạnh không chịu gò bó, cương quyết bất tuân, trên người từ đầu đến cuối đều có hơi thở kiêu ngạo, làm anh trông rất lạnh nhạt, nói năng hành động cũng không để ý đến sắc mặt của người khác. Anh có phong cách của chính mình. Hai là nói anh vô cùng chiều vợ, đã đến mức mà người ngoài không thể tưởng tượng được, tạo nên sự khác biệt như trời với đất với những công tử ăn chơi khác. Mới đầu phóng viên còn nghi ngờ những tin đồn ấy, sao lại có một người có hai hình tượng trái ngược hoàn toàn như vậy. Mà hôm nay sau khi nhìn thấy người thật mới biết, hóa ra lời đồn đều là thật. Hơn nữa anh ta thật sự nhìn thấy một người như vậy, hình như còn trái ngược nhiều hơn cả lời đồn. Sau khi video phỏng vấn này được đăng lên, chị Nghiên trực tiếp có hai hot search. Chị Tổng thật dám nói, hóa ra tổng tài bá đạo trong tiểu thuyết ngôn tình thật sự tồn tại. Mà bình luận của cư dân mạng về câu trả lời của anh cũng chia thành hai phe. Một phe là đám đàn ông tự tin quá mức cho rằng anh quá kiêu ngạo, không để ai vào trong mắt, lời nói quá sắc bén. Nhưng cũng có rất nhiều nam giới bình thường bày tỏ sự tán thưởng và kính phục với chị Tổng. Còn có rất nhiều người phụ nữ trực tiếp mắng lại đám đàn ông bình thường mà lại quá tự tin kia. Cút đi, có phải mấy người chột dạ không? Những lời chị Tổng nói chọc vào chỗ đau của mấy người rồi. Chị Tổng nói đúng quá rồi nhỉ? Thật dám nói, tôi thích những quý ông tôn trọng nữ giới, yêu rồi yêu rồi. Về chuyện chị Nghiên chiều vợ, cư dân mạng cũng vô cùng hưng phấn. Tổng tài bá đạo lại ghen với người trên màn hình, đáng yêu quá đi. Chết cười mất, chị Tổng đến giờ mau chóng tan làm đi đón vợ, một giây cũng không đợi được. Hưng phấn chết mất, trước khi mãn kinh có thể vứt cho tôi một người đàn ông như chị Tổng không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bình luận trên phải ưu tú như phu nhân chị Tổng trước mới được. Đầu chó, mà nữ chính trong bình luận lúc này vừa ăn xong cơm do nam chính trong hot search nấu, cô xoa bụng oán giận một câu. Ăn Tết xong còn không cho người ta giảm béo. Càng ngày càng béo rồi. Chị Nghiên vòng về phía sau cô, giơ tay ra cười xấu. Thật sao, để anh kiểm tra một chút, xem có phải thật sự béo rồi không? Hai tay anh sắp chạm đến bụng nhỏ của cô, lại bị cô vô tình đánh về. Tránh sang một bên, anh chắn em nhìn Alex rồi. Chị Nghiên, mỉm cười. Tên Alex này đúng là không biết điều. Dù sao thì bây giờ vẫn đang trong giai đoạn thử nghiệm, hay là đá anh ta ra ngoài nhỉ? Cách chương.